Bạch tử tái sinh, chương 285, chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lương Văn Thư vào khu vực, Tần Phượng dẫn cô làm quen với một số nhân viên cấp cao của tạp chí GQ. Khi sắp xếp chỗ ngồi, Lương Văn Thư tình cờ ngồi ngay phía sau Trần Lễ Lâm. Trần Lễ Lâm là nữ hoàng nổi tiếng trong ngành phim truyền hình, có cơ hội làm quen với cô, Lương Văn Thư đương nhiên không muốn bỏ qua. Vì vậy, Lương Văn Thư chủ động đến gần, mỉm cười nhẹ nhàng, nói, chị Lễ Lâm. Trần Lễ Lâm đang cầm điện thoại nhắn tin với trợ lý, nghe thấy giọng nói bên tai, cô dừng lại một chút, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lương Văn Thư đang mỉm cười. Em là ai? Lương Văn Thư, em là Lương Văn Thư, thật trùng hợp, em ngồi sau chị, nên muốn đến chào chị một tiếng. Lương Văn Thư, cái tên này có vẻ quen quen. Trần Lễ Lâm suy nghĩ một chút, à, em là nữ chính trong bộ phim Ánh Trăng Thuộc Về Em, đúng không? Lương Văn Thư gật đầu, rất vui mừng nói. Chị Lễ Lâm, chị xem phim của em à? Trần Lễ Lâm chỉ mỉm cười, không trả lời. Cô nào có thời gian xem phim của Lương Văn Thư chứ? Cô chỉ cảm thấy, Ánh Trăng Thuộc Về Em, quen thuộc, chỉ vì kịch bản đó là thứ cô không muốn thôi. Hôm trước, trợ lý đúng là đã nói bên tai cô rằng, Ánh Trăng Thuộc Về Em, đã quay xong, hiện đang phát sóng rất hot. Nữ chính là con gái của một nữ diễn viên nổi tiếng trong ngành giải trí Hồng Kông, tên là Lương Văn Thư. Chính vì vậy, Trần Lễ Lâm mới có chút ấn tượng về Lương Văn Thư. Và nụ cười không đáp lại của cô đã khiến Lương Văn Thư hiểu lầm thành sự đồng ý. Chị Lễ Lâm, em cũng đã xem những bộ phim chị đóng, thật sự rất xuất sắc. Em là fan của chị đó à? Đúng lúc này, trợ lý đã tra xong thông tin về bộ váy mà Bạch Tử mặc. Trần Lễ Lâm nhìn xuống điện thoại và thấy tin nhắn. Ánh mắt cô lập tức chững lại. Hóa ra là hốt cơ chua. Bạch Tử, một nghệ sĩ mới vào nghề, lại có thể mặc hốt cơ chua. Trần Lễ Lâm cảm thấy tâm trạng rất phức tạp. Bạch Tử không chỉ mặc hốt cơ chua, mà còn là bộ hốt cơ chua giới hạn mùa này. Và quan trọng nhất là, bộ váy này được mặc lần đầu tiên trên thế giới. Bạch Tử, với thân phận thấp hơn cô rất nhiều, lại mặc bộ váy hốt cơ chua tương đương với cô. Điều này khiến Trần Lễ Lâm rất khó chấp nhận, cô cảm thấy trong lòng có chút khúc mắc. Trần Lễ Lâm nhìn chiếc váy của Lương Văn Thư, khẽ nhếch môi nói. Váy của em cũng khá đẹp đấy. Lương Văn Thư tưởng Trần Lễ Lâm đang khen mình. À, thật sao, em cũng thấy nó đẹp à? Trần Lễ Lâm nhìn nhận bộ váy của Lương Văn Thư. Đây không phải bộ váy Nữ Thần Trắng trên trang bìa tạp chí VIVIANE sao? Cắt may khá tốt đấy. Chỉ tiếc là không phải hốt cơ chua. Lương Văn Thư hơi ngưng lại một chút. Đúng là không phải hốt cơ chua. Cô cũng muốn mặc hốt cơ chua lắm. Nhưng vì vị thế chưa đủ. Thêm nữa là Tống Hàn Yên cũng không khuyên cô nên quá phô trương. Tránh gây rắc rối. Vì vậy, Lương Văn Thư đành phải chọn chiếc váy này. Mặc dù không phải hốt cơ chua. Nhưng xét về cắt may thì cũng không thua kém gì hốt cơ chua. Nó cũng tôn lên đường cong của cô. Vậy là đành chọn một lựa chọn thỏa hiệp. Lương Văn Thư cũng hiểu được chút ít về mối quan hệ trong giới. Chị Lễ Lâm, thật ra chiếc váy đen nhỏ của chị mới là đẹp nhất đấy. Hình như cũng là bộ hốt cơ chua đầu tiên trên thế giới đúng không? Rất đẹp đó chị. Trần Lễ Lâm mỉm cười giả tạo. À, không đâu, không chỉ mình tôi mặc hốt cơ chua lần đầu đâu. À, còn ai nữa sao? Lương Văn Thư nhíu mày. Có phải là đại minh tinh mới từ nước ngoài mang về giải thưởng lớn không? Trần Lễ Lâm nâng cằm lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn kìa, Lương Văn Thư theo hướng ánh mắt của Trần Lễ Lâm nhìn tới, ngay lập tức nhìn thấy Bạch Tử và những người ngồi phía trước. Cô ấy cũng mặc hốt cơ chua. Cái gì, chị nói là Bạch Tử à? Lương Văn Thư kinh ngạc nói. Không thể nào, chị Lễ Lâm, chắc chị không biết đâu. Trước đây nhóm của Bạch Tử còn tranh giành với em chiếc váy Nữ Thần Trắng này đấy, nhưng cuối cùng họ không có được. Cách nói của Lương Văn Thư mang theo chút tự mãn và kiêu ngạo. Trần Lễ Lâm liếc cô một cái. Chắc em không thường xuyên theo dõi các buổi trình diễn thời trang quốc tế nhỉ? Váy của Bạch Tử tháng trước vừa được mang từ Paris về, là bộ mới nhất từ SEVITL Hot Couture. Lương Văn Thư đứng sững người. Cô cứ tưởng nhóm của Bạch Tử không có động thái gì sau đó, là vì họ không giành được váy của cô. Không ngờ rằng, nhóm của Bạch Tử không có động thái gì là vì họ đã liên hệ với SEVITL để lấy bộ hốt cơ chua rồi. Tin này khiến Lương Văn Thư vô cùng khó tin, nhưng sự thật ngay trước mắt khiến cô không thể không tin. Làm sao có thể như vậy được cơ chứ? Bạch Tử so với cô, chỉ hơn một chút thôi mà. Lương Văn Thư thừa nhận rằng hiện tại sự nghiệp của Bạch Tử thật sự tốt hơn một chút, vì cô Lâm Từ đã phát sóng trước và bùng nổ mạnh mẽ. Nhưng không thể nào để Bạch Tử mặc hốt cơ chua, còn cô thì không. Cô cũng muốn mặc hốt cơ chua, nhưng còn phải lo lắng liệu có quá phô trương, làm người khác khó chịu hay không. Tại sao Bạch Tử lại không lo chuyện này? Trần Lễ Lâm thu lại ánh mắt, bỏ điện thoại vào trong túi sách, giọng cô nhẹ nhàng vang đến tai Lương Văn Thư. Xem ra Bạch Tử hiện tại phát triển thật sự không thể coi thường, đang vượt lên rất xa rồi. Lương Văn Thư siết chặt nắm tay, cô quay lại chỗ ngồi của mình, ngay lập tức nhắn tin cho Tần Phượng, yêu cầu Tần Phượng điều tra chuyện này rõ ràng. Làm sao mà Bạch Tử có thể mặc hốt cơ chua? Tần Phượng khi nhận được tin cũng rất ngạc nhiên. Bạch Tử phát triển tốt thật, nhưng vẫn chưa đến mức có thể tùy tiện chọn hốt cơ chua. Hốt cơ chua là loại váy có thể mặc tùy ý sao? Trên toàn thế giới, ngoài giải trí Trung Quốc, còn có quốc gia nào trong khu vực châu Á có nhiều ngôi sao nữ mặc hốt cơ chua đến vậy? Như là ngành giải trí Hàn Quốc, vì thị trường nhỏ, những nữ idol đi thảm đỏ thậm chí không được nhãn hàng để ý. Tất cả đều là trang phục ready to wear hoặc là hốt cơ chua mà ai đó đã mặc nhiều lần trước đó mấy năm. Chỉ có châu Âu và ngành giải trí Trung Quốc mới có thể nói đến. Global first wear, mặc lần đầu trên thế giới, mấy từ này có giá trị rất cao, cũng có nghĩa là hốt cơ chua là đỉnh cao trong tất cả các loại váy. Nói thật, với đẳng cấp hiện tại của Bạch Tử, cô không thể mặc hốt cơ chua. Những người không xứng đáng với đẳng cấp mà mặc hốt cơ chua sẽ gặp rắc rối lớn. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Tần Phượng ngay lập tức điều tra. Kết quả, không điều tra thì thôi, nhưng điều tra xong thì khiến cô sững sờ. Văn Thư, Bạch Tử lần này thật sự gặp chuyện lớn rồi. Chiếc hốt cơ chua mà cô ấy mặc lại là tự cô ấy mua. Em nói có buồn cười không? Khi GQ kết thúc, sau này Bạch Tử đừng hòng nhận thêm bất kỳ tài nguyên thời trang nào nữa. Lương Văn Thư trợn tròn mắt, nhanh chóng trả lời. Cái gì, cô ấy tự mua váy à? Trời ạ, Bạch Tử điên rồi sao? Một lỗi cơ bản như vậy mà Bạch Tử cũng mắc phải. Chờ đã, Bạch Tử lấy tiền đâu ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mua một bộ hốt cơ chua cao cấp như vậy, mấy trăm vạn tệ cũng như không. Đúng là không có giá trị gì cả, chỉ là một lần duy nhất thôi. Tần Phượng lại nhắn tin. Ha ha. Chắc cô ấy muốn thử một ván mạo hiểm thôi, nghĩ là mình có một bộ phim nổi lên sẽ được giới thời trang chú ý, rồi tự mua hốt cơ chua để thu hút sự chú ý của các nhãn hàng. Thật nực cười, không biết Dương Trạm có biết chuyện này không, sao lại để Bạch Tử làm vậy, cô ấy không sợ bị ngành thời trang tẩy chay, sao, cách chương.